Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410. Quang Vinh trèo lên Forbes bảng xếp hạng. Tô Dật Dương hiện tại rất là mộng bức. Dương Thi Vận, Lâm Thiếu Kiệt đám người nhập cổ phần cá heo phát sóng trực tiếp. Bọn họ đến cùng đầu bao nhiêu tiền? Mỗi người chiếm nhiều ít cổ phần? Những sự tình này biết người ít lại càng ít. Cho dù là bị người tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ tại phạm vi nhỏ truyền lưu. Nói là cả nước cũng biết điều này thật sự là có chút khoa trương. Ta như thế nào cảm giác ngươi như vậy mờ mịt đâu này? Ngươi sẽ không còn không biết à? Bạch Ngọc Nhi có chút hồ nghi nói. Biết cái gì? Ngươi thật không biết à? Ngươi leo lên Forbes bảng xếp hạng à? Đứng hàng toàn cầu Forbes bảng xếp hạng vị trí thứ 165. Đứng hàng Hoa Quốc Forbes bảng xếp hạng vị trí thứ 80. Là toàn cầu trẻ tuổi nhất 10 tỷ phú hào. Là toàn cầu sau 90 tài phú xếp hạng đệ nhất nhân. Là toàn cầu 30 tuổi phía dưới danh liệt thứ 3 thương nghiệp ông trùm khổng lồ. Hiện tại toàn bộ Internet đều bạo tạc. Tất cả đều là ngươi tin tức. Những cái này ngươi cũng không biết. Bạch Ngọc Nhi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Toàn cầu Forbes bảng xếp hạng. Hoa Quốc Forbes bảng xếp hạng. Tô Dật Dương ngốc. Tin tức này đến mức như thế mạnh mẽ đột nhiên. Thật sự là làm hắn trở tay không kịp. Cả người chóng mặt hiện tại. Huy, huy. Bên tai truyền đến Bạch Ngọc Nhi tiếng hô. Tô Dật Dương mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Liên tục a a hai tiếng. Ta thiên, Ngọc Nhi tỷ ngươi không có đùa ta sao? Hôm nay là lễ Giáng sinh, cũng không phải là ngày cá tháng tư. Ta làm sao có thể biết lừa ngươi? Chính ngươi lên mạng nhìn xem chẳng phải sẽ biết đi. Bạch Ngọc Nhi bất đắc dĩ nói. Nghe được Bạch Ngọc Nhi nói như thế, Tô Dật Dương nội tâm không có nữa nghi hoặc. Vừa vặn hắn đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh bàn. Vào xem lấy nhìn tiết mục, cũng không có đi chú ý trên điện thoại di động tin tức. Bất quá bây giờ hồi tưởng lại, trên màn hình điện thoại di động tin tức nhắc nhở đúng là có chút nhiều. Được, ta đây trước tắt điện thoại, ta xem một chút, Tô Dật Dương đáp. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, vội vàng nói, lại có cái gì tốt hạng mục thiếu đầu tư, nhớ rõ kêu lên tỷ tỷ ngươi ta. Yên nào. Có chuyện tốt làm sao có thể biết quên Ngọc Nhi tỷ ngươi đâu này. Đợi ta cởi xuống tình huống cho ngươi thêm trả lời điện thoại. Không nói trước a. Nói xong, Tô Dật Dương liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau, Tô Dật Dương trực tiếp một chút mở phi tấn blog. Điểm vào hot search bảng. Xếp hạng hot search bảng vị trí đầu não rõ ràng là chính bản thân hắn. Năm 2017 Forbes toàn cầu phú hào bảng xếp hạng tuyên bố. Tô Dật Dương đứng hàng 165 vị. Cái tin tức này nhiệt độ chưa từng có. Tại cái tin tức này phía dưới, rất nhiều hot search tin tức cũng đều cùng Tô Dật Dương có quan hệ. Tất cả đều là về Tô Dật Dương xâm nhập Forbes toàn cầu phú hào bảng xếp hạng tin tức. Cái tin tức này liền giống như sao chổi đụng địa cầu một loại. Tại trên Internet quả thật dẫn tới một trận động đất. Ai cũng không nghĩ tới. Từ trước đến nay hoạt động mạnh tại bọn hắn trước mắt Tô Dật Dương. Từ trước đến nay lấy minh tinh thân phận sống ở bọn họ trước mắt Tô Dật Dương. Sau lưng cư nhiên cất giấu như vậy làm cho người ta sợ hãi thân phận Diệu Dương Phong đầu tổng giám. Đốc. Tại hôm nay phía trước, biết Diệu Dương Phong đầu người ít lại càng ít. Chỉ có làm tài chính phong đầu lĩnh vực liên quan nhân viên mới có thể biết Diệu Dương Phong đầu. Biết nói Diệu Dương Phong đầu người. Biết Diệu Dương Phong đầu sau lưng thần bí tổng giám đốc chính là Tô Dật Dương người. Càng là lác đác không có mấy. Hôm nay, Tô Dật Dương lấy 10 tỷ đô la Mỹ thân giá đứng hàng toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng vị trí thứ 165, càng là tại Hoa Quốc phú hào Forbes bảng xếp hạng trung vị nhóm vị trí thứ 80. liền tiếp theo Diệu Dương Phong đầu cái tên này triệt để tại Hoa Quốc lửa lên tới. Đông đảo dân mạng nhìn kỹ càng đưa tin sau, mới biết được Tô Dật Dương cư nhiên thân phận nhiều như vậy dạng. Cũng đồng thời biết Tô Dật Dương đến tột cùng là dựa vào cái gì sáng tạo ra 10 tỷ đô la Mỹ thân. Giá trị thị trường 23 tỷ đô la Mỹ tích kinh lớn nhất cổ đông. Có được 43% cổ phần. Giá trị thị trường 6 tỷ đô la Mỹ gen số 2 cổ đông. Có được 49% cổ phần. Giá trị thị trường 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ cá heo phát sóng trực tiếp lớn nhất cổ đông. Có được 30% cổ phần. Giá trị thị trường 1 tỷ đô la Mỹ âm dung lớn nhất cổ đông. Có được 85% cổ phần. Liền là dựa vào phía trên những cái này nặng hơn thân phận. Tô Dật Dương thân giá vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Quang Vinh trèo lên toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng vị trí thứ 165. Trở thành cái đầu lần đầu thượng bảng liền xâm nhập phía trước 200 phú hào. Càng là trở thành Hoa Quốc phú hào Forbes bảng xếp hạng phía trước 20 tên chung từ trước tới. Nay trẻ tuổi nhất thượng bảng phú hào. Nhìn xem Tô Dật Dương làm giàu lịch sử. Rất nhiều bạn trên mạng đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tô Dật Dương đối mấu chốt buôn bán tinh chuẩn nắm chắc. Cùng siêu cường tâm lý tố chất. Bị rất nhiều người thán phục không dứt. Tổng cộng xuất thủ 4 lần. Nhưng mà nhiều lần đều đạt được gấp mấy chục thậm chí là hơn 100 lần hồi báo. Loại này lãi dòng nhuận dẫn quả thật lệnh vô số tự xưng là vì tinh anh người đầu tư xấu hổ. Nguyên bản hàng năm thời điểm này ngọn gió. Hẳn là đều là thuộc tại những cái kia giới kinh doanh các đại lão. Kết quả năm nay tất cả đều bị Tô Dật Dương cho cắt xuống. Cứ việc Tô Dật Dương so sánh những cái kia xếp hạng hàng đầu thương nghiệp các đại lão còn kém nhiều, nhưng mà thế nhưng Tô Dật Dương bản thân liền là ngành giải trí người, kèm theo to lớn nhân khí, hôm nay lại mang lên như vậy chói mắt quầng sáng, trở thành tiêu điểm, đây là chuyện phải làm sự tình. Lúc này Tô Dật Dương phi tấn blog phía dưới quan phương chứng thực, trừ nổi danh diễn viên, nổi danh ca sĩ, lại nhiều rất nhiều chói mắt danh hiệu, tỉ như Diệu Dương Phong đầu tổng giám đốc, Tích Kinh đồng sự, Âm Dung đồng sự, Cá Heo phát sóng trực tiếp đồng sự, Ghen đồng sự chờ một chút danh hiệu, hoa mắt danh hiệu rậm rạp, người bình thường có thể đạt được một cái, đều đủ dùng, bởi vậy chen vào thượng lưu xã hội, tại Tô Dật Dương gần nhất một cái động thái phía dưới. Lúc này vô số fan còn có ăn dưa quần chúng nhau nhau mượn lầu phát biểu bình luận. Bình luận lượng điên cuồng nhảy lên tăng. Mẹ hỏi ta vì sao quỳ. Ta nói ta đang tại cúng bái đại lão. Xin hỏi đại lão trên người còn thiếu vật trang sức sao? Ta có thể ấm giường cũng có thể nữ trang. Nếu như đại lão có nhu cầu, ta đi lần Thái Lan cũng không thành vấn đề. Dương ca gần nhất lăn lộn điện ảnh và truyền hình vòng. Vẫn cho là lăn lộn điện ảnh và truyền hình vòng chính là Dương ca chơi phiếu hành vi. Dương ca chủ nghiệp hẳn là vẫn là tại âm nhạc thượng. Kết quả chúng ta đều đoán sai. Có vẻ như tại ngành giải trí lăn lộn vốn chính là Dương ca chơi phiếu hành vi. Nguyên lai phong đầu lĩnh vực mới là Dương ca chủ nghiệp a. Tô Dật Dương quả thật liền là truyền kỳ, thương nghiệp giới truyền kỳ, Diệu Dương Phong đầu sáng lập bất quá hơn 2 năm, liền sáng tạo gần 10 tỷ đô la Mỹ tiền lời, quá châu bò, các ngươi biết không, Tích Kinh, Âm Dung, Ghen, Cá Heo phát sóng trực tiếp kinh doanh lý niệm cùng đưa vào hoạt động kế hoạch gần như tất cả đều là từ Tô Dật Dương bàn tay. Có thể nói là Tô Dật Dương sáng lập cái này 4 nhà khổng lồ xí nghiệp cũng không chút nào quá đáng. Loại này lật tay làm mây trở tay làm mưa thực lực. Quả thật khủng bố. Các ngươi nói Dương ca ngày nào đó biết sẽ không cảm thấy ngành giải trí không có ý gì. Liền lui vòng trở về phía sau màn. Nhưng ngàn vạn đừng a, ta chính là Dương ca siêu cấp mê ca nhạc. Nếu như sau này không còn có Dương ca âm nhạc. Ta đây biết chịu không được. đông đảo fan còn có tham gia náo nhiệt bạn trên mạng tại bình luận khu hạ chúng thuyết vân vân. Nói cái gì cũng có, mà ở tin tức này công bố sau, ngành giải trí chung rất nhiều cùng Tô Dật Dương quen thuộc bằng hữu cũng đều nhao nhao cách không kêu gọi đầu hàng Tô Dật Dương, đưa lên bọn họ chúc phúc. Tại cái này tươi đẹp sáng sớm, toàn bộ internet bởi vì Tô Dật Dương hiển lộ phá lệ náo nhiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.